Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chết sư tử ca ca. Không cần khách khí. Robin Tương nhìn qua Sanji hài lòng về tới buồng nhỏ trên tàu. Bakuli lúc này khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất đắc dĩ. Sanji giống như đối ngươi không thế nào ưa thích. Robin hỏi nói. Sai. Hắn là đối tất cả nam nhân đều không thế nào ưa thích. Có lẽ cũng bao quát chính hắn. Bakuli trả lời nói. Lại nói Sanji kỵ sĩ tinh thần thật rất không tệ. Chỉ là quá chư ca. Nhìn không ra ngươi còn như thế tính trẻ con chưa mận a. Robin một bên đảo sách. Vừa cười nói. Bakuli nghe vậy cười. Hắn biết đạo Robin nói là bên kia Luffy đang cùng cái bóng của hắn chơi đùa sự tình. Cho nên hắn cũng không trả lời Robin trêu chọc, mà là vươn tay đưa tay bỏ vào ô mặt trời bên ngoài. Chính như Bakuli nghĩ như vậy, bàn tay của hắn rất bình thường, sẽ không giống những cái kia bị cướp đi cái bóng người. Thân thể không thể đụng vào đến mặt trời. Moria gia hỏa này cũng thật là vô dụng, cường đại như vậy năng lực lại bị hắn dùng thành cái dạng này. Ta cũng là sai. Nhìn xem ở bên kia không ngừng biến hóa đùa lấy Luffy bóng của bọn hắn. Bắt đầu vì trái Kage Nomi cảm thấy không đáng. Không nói trước cái bóng chỗ tập hợp biến thái như vậy biến thân năng lực. Liền là cái này ảnh pháp sư. Cũng là một cái phi thường cường đại kỹ năng A. Bởi vì cái này hoàn toàn liền là một cái có thể đánh có thể chịu phân thân thuật A. Ngoại trừ không thể sử dụng bá khí bên ngoài. Hoàn toàn liền là một cái khác mình a, tựa như Moria chế tạo cương thi, nhục thể cung cấp lực lượng, cái bóng cung cấp phương thức chiến đấu, bởi vì cái bóng nương theo lấy chủ nhân chiến đấu, ủng có chủ nhân tất cả năng lực chiến đấu, cho nên đối với có thể dùng cái bóng của mình chiến đấu Bakuli tới nói. Cái này hoàn toàn liền là một cái khác Bakuli a, Bakuli kiếm thuật, Bakuli thể thuật. Còn có bóng dáng đánh tan về sau lại có thể một lần nữa tụ tập đặc tính. Cái này hoàn toàn liền là một cái khác hệ Loza năng lực A. Đây là Bakuli mà thôi. Ngẫm lại nếu là viên này trái ác quỷ bị dâu trắng cùng gáp dạng này thể thuật. Kiếm thuật cao thủ ăn. Cái kia hình tượng ngẫm lại là cùng. Đáng tiếc Moria vậy mà không biết hàng. Y xin chế tạo cương thi đi. Cát, năng lực giả. Đứng ở trên khán đài nhìn xem Bakuli năng lực, không nhịn được hừ lạnh một câu, nhìn một chút bên tay chính mình quỷ triệt đệ tam, Zoro không khỏi rơi vào trầm tư, đây là Bakuli ban đầu ở lốc tao bên ngoài hải vực đưa cho hắn. Lúc trước hắn nói qua phải dùng thanh kiếm này đánh bại Bakuli. Cho nên, Nami, tùy tiện tìm một cái Kojima ngừng một chút, Zoro nói như vậy nói. Người muốn làm gì? Chính đang quan sát hướng gió Nami không hiểu hỏi nói. Làm một kiện trước đây thật lâu liền sự tình muốn làm. Sau khi nói xong, Zoro liền theo phòng quan sát là nhảy xuống tới. Lúc này ở một cái chỉ lộ ra một cái phương viên không đến 20 mét cỡ nhỏ hòn đảo đề. Bakuli cùng Zoro hai người đối lập mà xem. Chỉ gặp lúc này Zoro đã bày xong hắn đặc hữu tam đao lưu tư thế. Đối diện đối mặt với hắn, tính nhẫn nại rất tốt. Zoro, ta còn tưởng rằng tại vương quốc Alabasta thời điểm ngươi liền sẽ nhịn không được muốn khiêu chiến. Ta đâu, một quyết thắng thua a. Bakuli, vui lòng phụng bồi, bất quá mặc dù ngoài miệng đáp ứng muốn cùng Zoro tỉ thí. Nhưng là Bakuli cũng không có làm cái gì chiến đấu động tác. Thậm chí ngay cả kiếm đều không có rút ra. Chỉ là Bakuli cái bóng đứng ở Bakuli trước mặt. Người đây là ý gì? Zoro lập tức bất mãn nói. Không có ý gì. Zoro, đây là cái bóng của ta. Cơ bản ta biết kiếm thuật hắn đều biết. Cho nên ta để nó giúp ta làm thay một cái. Bakuli nói. Theo Bakuli vừa dứt lời. Chỉ gặp cái bóng trên tay một trận biến hóa. Tại trên tay phải của hắn xuất hiện một thanh chiều dài cùng Yubashiri không sai biệt lắm trường. Kiếm màu đen, mà cái bóng thân cao cũng hơi thấp một chút xíu. Bakuli cái bóng sẽ không trống rỗng chế tạo ra đồ vật. Thanh kiếm này là Bakuli, cái bóng biến hóa mà thành. Đây chính là trái Kage, Kage no Mi, chỗ lợi hại. Bất luận là dạng gì vũ khí đều có thể biến hóa. Chỉ là vũ khí trở nên càng lớn, nó cái bóng của hắn bộ phận liền sẽ ít một chút. Ta muốn tiến công. Theo Bakuli ra lệnh một tiếng, cái bóng của hắn một cái, Soru, cào, liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Zoro trên không. Đối hắn liền là một trận bổ ngang mà đi. Cái gì? Zoro mắt thấy Bakuli cái bóng ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác không tốt, hắn lập tức giơ kiếm ngăn tại trên không. Vừa vặn chặn lại cái bóng đột nhiên một kích. Đinh đương, một tiếng. Zoro đào kiếm cùng Bakuli cái bóng làm thành kiếm phát ra chói tai giao minh âm thanh. Đừng nhìn kiếm này là dùng Bakuli cái bóng làm, nhưng lại là tương đương kiên cố. Tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, Moria một chiêu sừng đao ảnh càng là trực tiếp xuyên thấu Little O thân thể, làm Little O bị thương nặng. Với lại cái bóng này cũng không phải kiên cố mà thôi. Phanh, Zoro mặc dù hoành đao chặn lại lấy cái bóng một đao, nhưng là đều bị cái này lực lượng khổng lồ đánh bay đi ra ngoài. Bakuli cái bóng có được cùng Bakuli đồng dạng lực lượng. Ai nha, Bakuli cái bóng cũng thật là lợi hại a. Luffy nhìn thấy mới vừa cùng hắn chơi đùa cái bóng vậy mà cũng lợi hại như vậy. Lập tức thu hồi chơi đùa tâm tư. Làm sao lại, ngay cả cái bóng của hắn đều chẳng qua sao. Sanji miệng bên trong hút thuốc, sắc mặt tương đối khó nhìn. Bakuli, ngươi lại mạnh lên sao? Nami ánh mắt nhìn Bakuli, trong mắt lóe ánh sáng sáng. Ta liền nói, không nên để hắn lên thuyền a. Các ngươi không phải không tin. Hắn quả nhiên thật đáng sợ a. Usopp lúc này hai chân run rẩy, lời nói đều nói không được đầy đủ. Ai, các ngươi đây là thế nào? Làm sao phản ứng như vậy kỳ quái a? Chỉ có Chopper một người mộng mộng mê mê. Làm không rõ ràng Luffy bọn hắn vì phản ứng gì không giống nhau. Mà lúc này Robin cười sờ lên Chopper đầu, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Chopper, bởi vì bọn hắn trước kia là bằng hữu a. Robin yêu thích giống như lúc đầu. Đối với Chopper vừa nhìn thấy liền yêu thích không buông tay. Luôn luôn cùng với Chopper. Mặc kệ bên này người trên thuyền phản ứng như thế nào. Chính đang chiến đấu hai người lại là hoàn toàn khác biệt tình huống. Bên kia bị đánh bay Zoro tại mấy cái xoay người ở giữa liền vững vàng rơi trên mặt đất. Sắc mặt nghiêm trọng nhìn trước mắt cái bóng này. Ghê tởm, xem ra phải cẩn thận ứng đối. Đang lúc Zoro suy tư muốn làm sao đối phó Bakuli cái bóng thời điểm, hắn lại phát hiện một kiện để hắn tương đương tức giận sự tình. Nguyên lai từ Zoro thị giác nhìn lại. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Bakuli vậy mà ngồi ở một cái trên ghế nằm mặt, với lại trên đầu còn đánh lấy một thanh ô mặt trời. Lúc nào, không chỉ là Zoro, liền ngay cả Luffy bọn hắn cũng không biết đạo Bakuli là lúc nào cái ghế cùng ô mặt trời cho cầm tới. Cái này Bakuli, thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Robin nhìn xem trên đầu mình mặt trời, có chút im lặng nói ra. Không biết đạo nữ sĩ càng cần hơn ô mặt trời sao? Nằm trên ghế Bakuli cảm thấy Zoro ánh mắt phẫn nộ. Có chút không quan trọng nói ra. Cái này ngươi không cần để ý. Cái kia là cái bóng của ta. Ta biết kiếm thuật nó đều biết. Đánh bại nó ngươi tại kiếm thuật liền là đánh bại ta. Kỳ thật nếu là không hạn chế kiếm thuật, Bakuli cái bóng vẻn vẹn chỉ cần một cái sừng đao ảnh hoặc là cái bóng con rơi nhẹ nhõm giải quyết Zoro, bởi vì lúc này Bakuli cái bóng đánh tan lại có thể đoàn tụ. Tựa như là hệ Loza trái ác quỷ, đối phó hiện tại Zoro dư xài. Chỉ là nếu là tỉ thí kiếm thuật, Bakuli tự nhiên không thể để cho cái bóng của hắn làm ra vượt qua kiếm thuật phạm vi quy cách bên. Ngoài chiêu số, coi như xem thường người cũng phải có một cái hạn độ được không? Zoro gặp Bakuli vậy mà tại thời điểm chiến đấu hóng mát, lập tức lửa giận dâng lên, hướng phía Bakuli phương vị liền nhảy đi qua. Chỉ là chú ý của hắn đánh rất tốt, muốn trực tiếp vượt qua cái bóng công kích Bakuli bản thân. Nhưng là Bakuli làm sao lại để hắn thành công? Theo Bakuli tâm ý khẽ động, cái bóng của hắn cũng là trực tiếp nhảy lên, tại giữa không trung liền đem Zoro cho đánh hạ. Tại Zoro sau khi rơi xuống đất, cái bóng trên không trung tản ra biến thành từng cái biết bay màu đen con rơi. Rơi vào Zoro trước người từ từ ngưng kết một bóng người. Chỉ gặp cái bóng này lại là hoành tay đâm một cái. Chính đối diện hướng về Zoro ngực đâm tới. Zoro miễn cưỡng dùng quỷ triệt chặn lại một kích này. Thế nhưng là lực lượng cường đại lập tức lại đem Zoro cho đẩy đi ra. Chảm không tam liên chảm. Lập tức cái bóng Bakuli liên tục huy vũ ba lần. Ba đạo kiếm khí từ cái bóng Bakuli trên thân kiếm bắn ra mà ra. Hướng về Zoro phương hướng truy kích mà đi. Ba đạo kiếm khí từ ba phương hướng khóa chặt Zoro di động phạm vi. Không có biện pháp, Zoro chỉ có thể cưỡng ép đối diện ngăn trở. Oanh! Bakuli bay lượn chảm kích cũng không phải dễ dàng như vậy liền ngăn trở. Đợi đến bụi mù tan hết về sau, chỉ gặp Zoro máu me khắp người quỳ một chân trên đất. Quần áo trên người đã là rách mướp, miễn cưỡng treo ở trên người hắn. A, trên thuyền Nami nhìn thấy Zoro lúc này bộ dáng về sau, lập tức nhịn không được nghẹn ngào hét lên. Liền ngay cả cho tới nay nhất không tim không phổi Luffy lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc. Như lâm đại địch, Bakuli, người đến cùng muốn làm gì? Robin Nhu Đề đem đầu tóc đỡ đến mình sau tai. Nàng tự nhận xem như đem Bakuli tính cách sở tương đối thấu người. Thế nhưng là lúc này nàng hoàn toàn không rõ. Bakuli làm như vậy đến cùng muốn làm gì? Hắn không phải còn cần mũ rơm một đám dẫn hắn đi không đảo sao? Hiện tại đem kiếm sĩ của bọn họ thương nặng như vậy. Chỉ sợ đến lúc đó. Chấm ngoặc kép. A, Zoro, ngươi làm sao thương nặng như vậy? Ta đi cái kia hòm thuốc chữa bệnh từ tới. Ngươi chờ, ta lập tức trị liệu cho ngươi. Trên thuyền Chopper nhìn thấy thụ thương Zoro lập tức liền muốn chạy tới trị thương cho hắn. Thế nhưng là chờ hắn chạy tới thời điểm, lại bị Luffy cản lại. Chỉ gặp Luffy sắc mặt nghiêm túc đối Chopper nói ra. Đừng đi Chopper, đây là Zoro chiến đấu. Là một mình hắn chiến đấu. Ngoặc kép, ghê tởm, ta sẽ không thua. Ta đã đáp ứng Luffy, tuyệt đối sẽ không thua nữa. Giêsu đúng, chấm ngoặc kép, Zoro sử dụng chống đỡ kiếm dãy giụa lấy đứng lên. Hồn nhiên không để ý cái này toàn thân tích táp giữ lại huyết thủy. Ngươi vẫn là nhận thua đi. Zoro, giữa ngươi và ta từ lúc tao bắt đầu, liền đã kém nhau quá xa. Còn có, quên nhắc nhở ngươi một câu. Cái bóng này nhưng là phi thường cứng rắn. Cùng sắt thép không sai biệt lắm. Lấy ngươi bây giờ kiếm thuật la chém không đứt sắt thép. Bakuli nói xong, còn rất có nhàn hạ thoải mái uống bị trà xanh. Một bộ căn bản cũng không có đem Zoro để ở trong mắt bộ dáng. Sắt thép, chảm sắt chi kiếm sao? Zoro, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ qua sao? Rõ ràng ngươi huấn luyện bất luận kẻ nào đều muốn khắc khổ. Ta thậm chí bởi vì thể chất nguyên nhân, căn bản cũng không có thể tiến hành cường độ cao huấn luyện. Cùng ngươi là tuyệt đối không thể. Nhưng là vì cái gì kiếm thuật của ta cho tới nay đều ngươi mạnh hơn? Ngươi chẳng lẽ liền chưa từng có nghĩ tới? Ngươi đến cùng thiếu hụt là cái gì? Nghe được Bakuli cái này cùng loại với chất vấn lời nói về sau, Zoro nhắm mắt lại. Đúng a, ta thiếu hụt đến cùng là cái gì? Mấy lần biến nguy thành an ta đều đến đây. Thế nhưng là, ta đến cùng còn có cái nào không đủ? Lúc này hắn nhớ tới đã từng cùng Koshiro sư phó một đoạn đối thoại. Zoro, lão sư, ta nghe nói trên đời này có chém sắt như bùn người. Có phải thật vậy hay không? Koshiro, đương nhiên là thật. Ngươi nhìn, a, Zoro, lão sư, không có chặt đứt a. Koshiro, nghe cho kỹ. Zoro, trên cái thế giới này có cái gì cũng chém không đứt kiếm khách. Nhưng là dùng cùng một thanh kiếm hắn lại có thể chặt đứt sắt thép. Koshiro, cái gọi là mạnh nhất chi kiếm chính là vì bảo hộ muốn bảo vệ đồ vật. Mà chặt đứt bất luận cái gì muốn chém đứt đồ vật. đối ta mà nói, cái gì đều có thể chặt đứt, kiếm không tính là kiếm. Rõ chưa? Zoro, lão sư, ta muốn trở thành cái gì đều có thể chặt đứt kiếm khách. Koshiro, Zoro, người vẫn là nghe không hiểu a. Cái gì cũng không thể chặt đứt, nhưng lại có thể chặt đứt sắt thép kiếm khách. Sư phó, ta rốt cuộc hiểu rõ người ý tứ. Zoro hờ hững mở mắt, con mắt không có bị Bakuli không nhìn phẫn nộ, cũng không có trước đó một mực không có công kích đến Bakuli ảo não. Có chỉ là một mảnh yên tĩnh. Bakuli, ta hiểu được dụng ý của ngươi. Cảm ơn ngươi. Zoro không đầu không đuôi nói xong một câu về sau, liền có nhắm mắt lại, giống như không có trông thấy cái bóng Bakuli tiến công. Bakuli dụng ý, Zoro lời nói để Going Merry phía trên tất cả đều không nghĩ ra. Không rõ Zoro nói là có ý gì, nhưng là bọn hắn đều đúng tại Zoro vậy mà tại nguy hiểm trước mắt nhắm mắt lại cảm thấy sốt ruột. Zoro, mau tránh ra a, hình bóng kia lại tới. Chopper lớn tiếng thét lên, mắt thấy Zoro lại phải bị thương, nước mắt đều muốn chảy ra. Zoro, chấm ngoặc kép, Zoro, chấm ngoặc kép, mà thu được Zoro lòng biết ơn Bakuli lúc này lại là vui mừng cười cười. Hắn từ trên ghế đứng lên, nhìn thẳng vào nhìn xem đã nhắm mắt lại Zoro. Đã ngươi đã biết nói liền hiểu ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Zoro, liền để nhìn xem ngươi giác ngộ a. Theo Bakuli tâm ý khẽ động, cái bóng của hắn lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Zoro bôn tập mà đi. A, mắt thấy cái bóng Bakuli liền muốn chặt tới Zoro trên người thời điểm, Nami đều đã không nhịn được nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cái này máu tanh tàn nhẫn một mặt. Đúng lúc này, Zoro mở ra cặp mắt của hắn, trong ánh mắt không phải là không hề bận tâm, mà là tràn đầy dã thú vẻ hưng phấn. Chết sư tử ca ca. Theo một mảnh ánh đao lướt qua, cái bóng Bakuli thân thể tính cả nó thanh kiếm kia, nhất đao lưỡng đoạn, ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.